Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, Bạch Tiên Nhi kinh hoàng. Nghe vậy, sắc mặt của Trần Lâm đổi một cái. Trần Phỉ Nguyệt nhìn lấy hắn, biểu tình như cũ cao lãnh, nhàn nhạt nói: "Đây là ta lời thật lòng, hy vọng ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ." Trần Lâm cười nói: "Có vừa hay không? Là ta cùng Tần Hinh định đoạt, người ngoài thấy thế nào? Nói thế nào ta bất kể, cho dù ngươi là Tần Hinh biểu tỷ, cũng không có quyền lực để cho ta cùng Tần Hinh chia tay." Trần Phỉ Nguyệt nói: "Đây là ta đưa cho ngươi thành thật khuyên. Ngươi cố chấp nghĩ cùng với Tần Hinh ở chung một chỗ, cuối cùng thống khổ vẫn là chính ngươi. Có lẽ còn có thể đem mạng vứt bỏ." Trần Lâm cười lạnh, hắn đại khái hiểu được rồi. Trần gia phải cùng linh tu thế giới có liên quan, thậm chí có thể là núp ở thế giới người phàm linh tu gia tộc, cho nên mới xem thường giống như hắn, người bình thường. Mà Tần Hinh tương lai, đại khái cũng sẽ giống như trong tiểu thuyết một dạng, bị Trần gia sắp xếp gả cho một cái linh tu giới thiên tài, lấy củng cố Trần gia tại Hồng Kông linh tu giới địa vị. Bất quá, một cái thực khí trung kỳ tiểu linh tu, liền dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng, còn uy hiếp hắn, sẽ có hay không có một chút hoạt nị mùi vị cho dù là Tần Hinh biểu tỷ. Nếu như cưỡng ép phá hư hắn cùng Tần Hinh trong lúc đó cảm tình, hắn cũng sẽ không chút lưu tình đem nàng giết chết đi. Trần Lâm nói: "Phỉ Nguyệt biểu tỷ quản được quá rộng." Trần Phỉ Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ta cũng là vì ngươi khỏe. Ngươi và Tần Hinh không phải là người của một thế giới. Tương lai của nàng đã quyết định. Nếu như ngươi không muốn buông tha, kết cục của ngươi có thể sẽ rất thảm." Trần Lâm cười nói: "Tại Hồng Kông như vậy quốc tế thành phố lớn, chẳng lẽ vẫn tồn tại hôn nhân do sắp đặt như vậy thói xấu?" Trần Phỉ Nguyệt Nga mi hơi nhăn, nói: "Ta đến đây là hết lời. Có nghe hay không là chuyện của ngươi. Ngươi có thể đi." Trần Lâm nói: "Ta muốn thấy Tần Hinh." Trần Phỉ Nguyệt lạnh nhạt nói: "Không muốn chấp mê bất ngộ." Trần Lâm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đang lúc ấy thì điện thoại của hắn vang lên, cầm lên nhìn một cái, phát hiện lại là Tần Hinh đánh tới. Hắn vội vàng kết nối. "Alo, Tần Hinh, ngươi đang ở đâu?" "Trần Lâm, ta ở nhà." "A, ngươi ở nhà, đúng vậy." "Trần Lâm, ngươi thế nào còn không có qua tới? Ta cùng bà ngoại cũng chờ ngươi rất lâu rồi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm nhìn quanh một cái biệt thự, lại nhìn một chút trước người Trần Phỉ Nguyệt, hỏi: "Tần Hinh, ngươi có phải hay không có một cái biểu tỷ kêu Trần Phỉ Nguyệt?" "Đúng vậy." "Ngươi nhìn thấy Phỉ Nguyệt biểu tỷ rồi sao?" "Người nàng rất lạnh." "Không có chứ. Phỉ Nguyệt biểu tỷ người rất tốt, cũng rất nhiệt tình." Nhìn lên trước mặt khí chất cao lãnh Trần Phỉ Nguyệt, lại nghĩ tới trước ở trong xe từ biểu hiện của Trần Dương, Trần Lâm dường như đã minh bạch cái gì. "Ta phải xử lý một chút chuyện. Ngươi phát một dẫn đường cho ta, ta chờ lát nữa qua tới." "Đúng rồi, ngươi thay ta hướng ra phía ngoài bà nói cái khiêm." "Trần Lâm, ngươi không sao chớ?" "Không có việc gì." "Yên tâm." Trần Lâm lập tức cúp điện thoại, lạnh mắt nhìn thấy Trần Phỉ Nguyệt, nói: "Ngươi không phải là Tần Hinh biểu tỷ, ngươi cũng không phải là Trần Phỉ Nguyệt." Trần Phỉ Nguyệt nói: "Ta từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận qua mình là Trần Phỉ Nguyệt." Trần Lâm cau mày nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao biết ta cùng Tần Hinh quan hệ, còn uy hiếp ta cùng Tần Hinh chia tay?" Trần Phỉ Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết một chuyện, thừa dịp còn sớm rời đi Tần Hinh. Đối với ngươi, đối với Tần Hinh đều là một chuyện tốt." Trần Lâm nói: "Nếu không đây?" Trần Phỉ Nguyệt nói: "Ngươi sẽ chết, có lẽ còn sẽ liên lụy đến Tần Hinh." "Hô, nếu như vậy, cái kia cũng chỉ có một biện pháp." Trần Lâm tay phải cong ngón tay thành chộp, yêu lực bắt đầu khởi động gian. Trần Phỉ Nguyệt thân thể nhất thời không tự chủ được hướng hắn nhào tới, giống như là chính mình đem cổ đặt ở trong tay Trần Lâm. Trần Lâm đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, Trần Phỉ Nguyệt tuyệt đẹp dung nhan lập tức vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ, nhưng ánh mắt của nàng cũng không so rung động cùng kinh hoàng. Ngươi cũng là linh tu. Trần Lâm lạnh giọng nói. Nói cho ta biết, tên của ngươi, lai lịch, bối cảnh, còn có mục đích của các ngươi. Nếu như có nửa chữ nói láo, giết ngươi như tàn sát gà. Trần Phỉ Nguyệt vẻ mặt thống khổ. Nói, ngươi buông ta ra trước. Ta không thể hít thở. Trần Lâm tiện tay đem nàng ném ở trên ghế salon. Nói, không nên nghĩ ra vẻ. Ta muốn giết ngươi, không dùng được một giây. Trần Phỉ Nguyệt che lấy trắng như tuyết cổ ho khan mấy tiếng. Sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận. Nàng sâu hút lấy hơi lạnh. Không tưởng tượng nổi tựa như nhìn lấy Trần Lâm. Ngươi là ai? Quá nhiều lời nhảm nhí. Trần Lâm cong ngón búng ra. Một vệt kim quang thoáng qua. Đem Trần Phỉ Nguyệt vai phải xuyên thủng. Máu tươi lập tức chảy ra. Nhuộm đỏ quần áo của nàng. Trần Phỉ Nguyệt kêu đau một tiếng. Sắc mặt lần nữa trắng bệch. Nàng tăng cường hàm răng. Nội tâm kinh hoàng. Bởi vì nàng theo trong ánh mắt của Trần Lâm nhìn thấy sát khí. Có lẽ nàng còn nữa một câu nói nhảm. Cái này không biết từ nơi nào chui ra ngoài linh tu chân có thể sẽ giết chết nàng đi. Ta gọi Bạch Tiên Nhi, là Bạch gia trưởng tôn phụ nữ. Trong cơ thể Tần Hinh nắm giữ linh căn, giống như chúng ta đều có thể trở thành linh tu. Cho nên ta muốn mang nàng đi Vãn Sơn phái. Bạch Tiên Nhi không dám do dự, liền vội vàng giao phó hết thảy. Trần Lâm lạnh lùng nói. Chỉ đơn giản như vậy, Bạch Tiên Nhi cắn chặt bờ môi. Nói, không sai, ta là có tư tâm. Đệ đệ của ta cũng là Vãn Sơn phái linh tu. Ta muốn để cho Tần Hinh trở thành đạo của hán lữ. Trần Lâm vung tay phải lên. Một tấm thẻ màu đen tại giữa không trung nổ tung. Nhìn nàng một cái nói có đúng không là thực sự đấy. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Bạch Tiên Nhi kinh hoàng kêu to. Bởi vì nàng nhìn thấy tấm kia thẻ màu đen sau khi nổ tung. Trần Lâm lại có thể hướng về phía không khí nói chuyện. Mà trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết. Cái kia không có vật gì địa phương. Dường như có một đôi tà ác ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Để cho nàng khí lạnh toát ra. Gloria đưa tay nhỏ bé trắng noãn. Đầu ngón tay bắn ra từng đạo màu đỏ thẫm sợi tơ. Nhìn chăm chú vào đầu của Bạch Tiên Nhi bên trong. Ánh mắt của Bạch Tiên Nhi một trận mê mang. Ngay lập tức sẽ ngủ mê mang. Mà Gloria cũng ngay sau đó mượn ác mộng sức mạnh xâm nhập trong mộng của nàng. Dòm ngó nàng tất cả bí mật. Không biết qua bao lâu. Bạch Tiên Nhi tỉnh hồn lại. Phát hiện Trần Lâm đang ngồi ở đối diện với nàng trên ghế salon. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chăm nàng. Bạch Tiên Nhi nhất thời kinh hô một tiếng. Hai tay ôm ngực, rúc vào bên trong ghế salon. Trần Lâm nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có thú tính. Bạch Tiên Nhi ánh mắt giận dữ. Ngay sau đó vừa đau hô một tiếng. Động tác mới vừa rồi liên lụy đến bên phải vết thương nơi bả vai. Đau nhức vô cùng. Ngươi kết quả đã làm cái gì với ta? Trần Lâm nói. Cũng không có gì. Chẳng qua chỉ là nhìn một chút ngươi có không có nói láo gạt ta mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt của Bạch Tiên Nhi nhất thời hoảng loạn lên. Trần Lâm thở dài nói. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại còn có lô đỉnh tà ác như vậy phương pháp tu luyện. Chuyến này tới Hồng Kông, thật đúng là gọi ta mở rộng tầm mắt. Bạch Tiên Nhi vội la lên. Chuyện này cùng đệ đệ ta không có quan hệ, đều là lỗi của ta. Người muốn giết cứ giết ta. Là lỗi của ai? Không cần ngươi nói cho ta biết. Nói lấy, Trần Lâm đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Trong vòng 2 ngày, đem đệ đệ của ngươi mang tới thấy ta. 2 ngày vừa qua, nếu như không thấy được hắn, ta đây tiêu ra máu tẩy trắng nhà 27 miệng. Không nên nghĩ chạy trốn. Không có ích lợi gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,